người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 420, chúng ta muốn nhìn pháo hoa tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Vương Văn Hiên phụ mẫu cũng đi tới Dương Tử Minh trong nhà bọn họ. Lần này tới là đàm luận hôn lễ, còn có lễ hỏi sự tình. Ngươi chính là Lâm Hiên à? Vương Văn Hiên phụ thân, Vương Đức Nguyên nhìn lấy Lâm Hiên, mười phần khách khí nói. Bá phụ, đúng vậy, ta chính là Lâm Hiên, là đại lão bản, ngài, bá phụ thì một cái tiểu lão bản mà thôi. Lâm Hiên cười lắc đầu. Vương Đức Nguyên mỉm cười, tiểu lão bản, hắn vậy mới không tin, có điều hắn biết đây là Lâm Hiên lời khách sáo. Hắn nhưng là biết nhi tử có thể lái nổi công ty, đều là bởi vì cái này Lâm Hiên, mà nhi tử công ty, sau lưng lão bản cũng là Lâm Hiên. Lâm Hiên, một mực không có cơ hội cảm tạ ngươi, lần này rốt cục gặp mặt ta đại biểu người trong nhà, cảm tạ ngươi. Bá phụ không cần khách khí như thế, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Đây là hai phương diện, cái kia cảm tạ, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Dù sao nếu không có trợ giúp của ngươi, như vậy nhi tử ta hắn. Tốt bá phụ, muốn tiếp tục nói, cũng quá khách khí. Ha ha, cái kia đến cũng thế. Vương Đức Nguyên hai vợ chồng ở chỗ này dừng lại một ngày, sau đó liền mang theo nhi tử cùng một chỗ trở về, bởi vì bọn hắn còn muốn trở về chuẩn bị. Lâm Hiên bọn họ cũng đã hỏi một chút Dương Tương Vân, cần phải dùng biệt thự không? Dương Tương Vân nghĩ nghĩ, vốn chính là phiền phức bọn họ nhiều lắm, muốn là lại tiếp tục phiền phức bọn họ, vậy liền không tốt lắm. Bất quá khi Dương Tử Di nói, dù sao biệt thự ở nơi nào, cũng không người ở, mà lại kết hôn thời điểm, khẳng định phải đi trên trấn, còn phải ở tại trong khách sạn, chỗ đó có biệt thự dễ chịu đây. Dần dần, Dương Tương Vân thì bị thuyết phục, sau đó đồng ý dùng biệt thự. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đến nói giao thừa. Năm nay giao thừa, Lâm Hiên người một nhà, tại Dương Tử Minh trong nhà sang năm. Trong thôn, có thể thả pháo hoa, không giống thành thị bên trong. Ban đêm lúc ăn cơm, các bảo bảo chỉ nghe thấy bên ngoài trên bầu trời thả pháo hoa thanh âm, hơn nữa còn có hàng xóm cũng tại thả pháo hoa. Quảng cáo, cái này để lòng của bọn hắn, cũng dục dịch bọn họ nhưng biết cậu ông ngoại, cậu đờ quay hôm bên trong, cũng là mua pháo hoa. Bảo bối cơm nước xong xuôi, chúng ta thì ra ngoài thả pháo hoa, chỗ lấy các ngươi hiện tại a, phải ngoan ngoan ăn cơm. Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn, tâm tình không đang dùng cơm phía trên, liền nhắc nhở một câu. Ba ba, chúng ta biết rồi. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, vội vàng nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ăn cơm. Dù sao cơm nước xong xuôi, liền có thể ra ngoài thả pháo hoa rồi. Chờ cầm chén bên trong cơm sau khi ăn xong, ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt thì toàn đều nhìn ba ba. Ba ba biết các ngươi nóng vội, bất quá nha, ba ba còn đang dùng cơm nha, chờ ba ba cơm nước xong xuôi, cùng đi, có được hay không? Cái kia ba ba nhanh điểm ăn ừ, ha ha tốt, ba ba nhanh điểm ăn. Dương Tử Di bọn người cũng minh bạch các bảo bảo tâm tình. Dù sao tại Ma Đô thời điểm, trong thành là không thể thả pháo hoa, bây giờ đi tới trong thôn, có thể thả pháo hoa, tự nhiên muốn đi thả pháo hoa. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên thì buông đũa xuống. Ba tên tiểu gia hỏa, nhìn đến ba ba đã ăn xong, vội vàng từ trên ghế xuống tới, tất cả đều lôi kéo ba ba. Ba ba, có thể thả pháo hoa sao? Tốt tốt, có thể, đi thôi, ba ba đi lấy pháo hoa, các ngươi chờ ta ở đây. Ta cũng muốn đi, ba tên tiểu gia hỏa, bắn nhảy nhót đáp theo ba ba, cùng đi buồng trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nhà bên ngoài ba thùng lớn pháo hoa, Lâm Hiên đem bên trong một thùng đem ra. Ba tên tiểu gia hỏa, vây quanh ba ba theo ba ba cùng đi đến trong sân. Lâm Hiên đem pháo hoa ống đặt ở trên mặt đất, sau đó lấy ra kíp nổ. Bảo bối ai đi hỏi mụ mụ, di di các nàng muốn nhìn pháo hoa. Ta đi, nhị bảo giơ tay lên, nói một câu, liền hướng phòng khách chạy tới. Mụ mụ, di di, ba ba hỏi các ngươi muốn nhìn pháo hoa sao? Chuẩn bị thả pháo hoa à, vậy ta đi xem một chút. Dương Tử Di nghe thấy lời này, mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Tương Vân. Ta cũng cùng đi, không bằng chúng ta cả nhà đều cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Xem hết pháo hoa, lại đi vào cùng một chỗ ăn. Tốt, vậy chúng ta cả nhà cùng đi ra nhìn xem. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó cùng đi đến trong sân. Ba ba, chúng ta tới ừ, có thể thả pháo hoa. Lâm Hiên nhìn lấy tất cả mọi người đi ra, mỉm cười nhẹ gật đầu. Đại bảo tam bảo, đi mụ mụ các nàng bên kia, ba ba nhen nhóm kíp nổ, lập tức tới ngay. Ừm đây này, đại bảo tam bảo, gật gật đầu, sau đó đi đến mụ mụ bọn họ bên kia. Lâm Hiên đốt lên kíp nổ, sau đó liền chạy tới các bảo bảo bên người, đem tam bảo ôm ở trong ngực, Dương Tử Di thì ôm lấy nhị bảo, đại bảo thì từ nãi nãi ôm lấy. bành, tiếng thứ nhất theo mặt đất lên tới trên bầu trời, sau đó ở trên bầu trời nổ tung, tản ra tia lửa chói mắt. Hoa, wow, thật xinh đẹp ư, ba tên tiểu gia hỏa, nhìn đến trên bầu trời pháo hoa kinh hô hô hào. Bành, bành, bành, ngay sau đó, thanh âm lần nữa ở trên bầu trời nổ tung. Bảo bối, thế nào, đẹp mắt không? Lâm Hiền nhìn lấy trong ngực Tam Bảo, ôn nhu nói. Gửm ân, ba ba, pháo hoa thật xinh đẹp ư, quảng cáo. Ha ha, ba tên tiểu gia hỏa, đối pháo hoa đều cảm thấy rất hứng thú, cũng vì pháo hoa trên không trung nổ tung, tản mắt ra tia lửa chói mắt mà cảm thấy cao hứng. Không đến được nhanh, đi cũng nhanh, cũng không lâu lắm, pháo hoa liền không có. Không có, ba tên tiểu gia hỏa, nhìn đến pháo hoa thế mà không có, nhất thời cũng có chút thất vọng. Bảo bối, pháo hoa chính là như vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thì như trước kia ba ba cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa đèn hoa rực rỡ là một cái bộ dáng nha. Nhìn lấy các bảo bảo thất vọng ánh mắt, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, giải thích nói. Tốt à, tuy nhiên cái này ống khói xài hết, bất quá trong nhà còn có hai ống, trễ giờ chúng ta lại thả một ống, các bảo bảo có thể tiếp tục xem, bất quá gần nhất mấy ngày nay buổi tối, các bảo bảo có thể không ngủ được ư, tại sao vậy? Ba tên tiểu gia hỏa không hiểu, nhìn lấy ba ba. Nông thôn sang năm, cũng không có thành thị bên trong an tĩnh như vậy, buổi tối không điểm thời điểm, không chỉ có người thả pháo hoa, thậm chí còn có thể đốt pháo, sau đó buổi sáng năm lúc 6 giờ còn có người đốt pháo. Cho nên qua năm đoạn đây chính là không ngủ được. Chỉ sợ tối nay các bảo bảo cần phải muốn mất ngủ. Bởi vì những cái kia các thúc thúc trong nhà, buổi tối sẽ còn thả pháo hoa, pháo cho nên biết làm cho các bảo bảo ngủ không được ử là như vậy nha, cha mẹ bồi bảo bảo thì ngủ được nha. Ha ha, muốn là các bảo bảo tối nay ngủ không được cái kia ba ba thì cùng các ngươi cùng một chỗ. Ừm đây này, ban đêm, Lâm Hiên bọn họ lại thả một ống pháo hoa, sau đó còn cùng các bảo bảo cùng nhau chơi đùa chơi đèn hoa rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn Dương Tương Vân so Lâm Hiên bọn họ lớn, nhưng là vẫn như cũng có một khỏa tính trẻ con cũng cùng các bảo bảo cùng nhau chơi đùa đèn hoa rực rỡ. Tương Vân tỷ, chờ con của ngươi ra đời, về sau cũng có thể cùng bảo bảo cùng nhau chơi đùa những thứ này. Xác thực đến lúc đó, mang theo nhà ta bảo bảo cùng một chỗ thả pháo hoa cùng nhau chơi đùa đèn hoa rực rỡ, suy nghĩ một chút cũng là rất không tệ. Dương Tương Vân cười híp mắt nhẹ gật đầu. Cách chương.